Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc Kim Ba La đi ra, có người đã nhận ra anh ta không chỉ vì ngoại hình của anh ta, mà còn do khí chất giống như bụi bặm. Anh ta cũng là một người rất nổi tiếng, đặc biệt là trong giới đầu bếp. Lần trước sau khi xuất ngoại ở trong Vườn Bách Thảo, không ít người đã vô cùng tò mò về anh, người hâm mộ của anh đã ra ngoài điên cuồng. Không chỉ người đẹp, nấu ăn còn tốt hơn. Kim Bà La nhìn người đàn ông gây sự kia nói, tôi làm món ăn, cho dù chỉ là một đĩa rau xanh xào, bán hơn 10 đồng vẫn là 1.000, tất cả đều tùy thuộc vào tâm trạng của tôi, ngại đắt tiền có thể không ăn, bên ngoài có nhiều món ăn rẻ tiền. Ở đây không thể chiêu đãi ngài, dễ đi không tặng. Tiễn khách, hắn vẫy tay lên rất khí phách và yêu cầu người phục vụ đuổi mọi người ra ngoài. Sau đó, ông mang rau xanh xào lên và đặt nó trước mặt khách đặt hàng. Thực đơn của nhà hàng có hai phần, một phần là tiệc vân vi giá rất cao, trong bữa tiệc vân vi rẻ nhất là cháo thịt rau xanh, 200 một phần. Bỏ ra 200 chén cháo, hầu hết mọi người đều do dự, bởi vậy vân vi yến tiệc không có nhiều người, đây là lần đầu tiên có người gọi. Người gọi món ăn này là một người đàn ông trung niên, bên cạnh dường như là vợ anh ta, bên cạnh có một cô gái lớn tuổi. Hai người nhìn như ăn mặc bình thường, nhưng tất cả các món ăn trên đều là đồ ăn của vân vi yến. Món rau xanh đầu tiên đi lên, người đàn ông đẩy đĩa trước mặt vợ và nói. Bạn nếm thử nó đầu tiên. Người vợ nghe vậy gật đầu, cầm đũa lên. Tất cả mọi người vây xem cảnh tượng vừa rồi đều đem ánh mắt đặt lên người phụ nữ trung niên. Chỉ thấy cô gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai, sau đó, sắc mặt của cô trong nháy mắt liền thay đổi. Thế nào rồi, mùi gì vậy, ăn ngon không? Người vây xem so với cô còn lo lắng hỏi. Người phụ nữ trung niên không nói ha. Lại gắp một đũa cho đứa nhỏ bên cạnh. Đứa nhỏ hiển nhiên là rất không thích loại rau xanh, có chút ghét bỏ bộ dáng, nhưng người phụ nữ trung niên chỉ nói. Ngươi nếm một ngụm, đứa nhỏ do dự một chút, khó xử cau mày nếm thử. Sau đó ánh mắt của cô trong nháy mắt sáng lên, thật lớn nói. Ăn ngon, lúc này người đàn ông mới động đậy, không ngừng gật đầu. Tôi chưa bao giờ ăn qua món rau xào ngon như vậy, 300 này rất đáng giá. Người vây xem cũng có chút ý động. Nhìn thật sự rất ngon. Tuy rằng có người hoài nghi nhà này có phải nhờ hay không, nhưng không chịu nổi mùi vị kia quả thực thơm. Vì thế rất nhanh, thực đơn của Vân Vi Yến lại bị người ta mở ra. Đến một phần cháo thịt rau xanh, ta cũng muốn một phần rau xanh xào. Đến phiên bốn người Đào Vĩ Thiên, bọn họ không chút khách khí một hơi gọi rất nhiều, sườn, thịt xào, canh cá. Ăn đến khi bụng tròn. Mỗi một món ăn trong yến tiệc Vân Vi đều thơm đến mức làm cho người ta chịu không nổi, không ít người vốn chỉ định ăn đồ ăn bình thường, nhưng mà dưới sự dụ dỗ của hương vị này, đều hung hăng gọi một món thịt. Sau đó, không ai cảm thấy tiền này tiêu không đáng giá, ăn đến miệng trong nháy mắt cũng sắp khóc ra, chỉ có thể ăn được bữa này, về sau phải làm sao bây giờ. Nhân viên phát sóng trực tiếp của Vườn Bách Thảo cũng mang theo máy phát sóng trực tiếp đến nhà hàng. Bây giờ phát triển khoa học kỹ thuật. Đã xuất hiện máy phát sóng trực tiếp có thể truyền khứu giác cùng vị giác, nhân viên đến nhà hàng này mang theo loại máy phát sóng trực tiếp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy phát sóng trực tiếp quét toàn bộ đồ ăn thơm ngào ngạt, mùi thơm gợi lên dòng nước chảy dài. Nhân viên lại mang theo máy phát sóng trực tiếp đi đến đầu bếp phía sau, một hàng đầu bếp đang hăng như lửa làm việc. Kim Brahman ôm một cái ly nhàn nhã đứng ở một bên chỉ điểm. Hỏa hầu quá lớn, nhỏ một chút, tinh bột ít một chút. Món canh này không nên quá đậm. Khiển trách một vài từ, ông uống một ngụm nước. Nhân viên livestream tò mò tiến lại gần hỏi. Anh uống gì vậy? Kim Bà La lắc lắc chén. Đồ uống ta tự pha, muốn nếm thử không? Muốn, Kim Bà La từ bên cạnh lấy một cái chén sạch sẽ, chén nhỏ trong suốt, thậm chí ngay cả một chén cũng không đổ đầy. Hắn có chút luyến tiếc nói. Ta đây cũng không nhiều, ngươi nếm thử là được rồi. Nhân viên phát sóng trực tiếp cũng không ghét bỏ. Đầu tiên là để cho máy phát trực tiếp tới gần quay một chút. Ly nước kia có màu đỏ nhạt, hương vị ngọt ngào tựa hồ lại mang theo chút mùi rượu. Bưng lên uống một ngụm, miệng vào là hương vị thuần hậu lại thanh ngọt, có chút cảm giác rượu, lại không có bất kỳ vị cay hoặc rượu nào, rất kỳ lạ lại rất ngon. Đây là nước trà miễn phí ở cửa sao, bên trong có thêm thứ gì khác? Thật ngon, nhân viên livestream uống xong cảm thán nói. Là thêm thứ khác, ta tự tay điều chỉnh. Vậy nó sẽ được bán ở nhà hàng không? Sẽ suy nghĩ, bởi vì máy phát sóng trực tiếp đồng bộ, rất nhiều người canh giữ trước livestream cũng nếm được hương vị. nhưng hương vị ở trong miệng, lại không ăn được vật lý, nước miếng đều trực tiếp nhỏ lên người, hình ảnh quả thực có chút không đứng đắn. Ngày hôm nay không thể đến hiện trường, người canh giữ livestream sống qua ngày quả thực không ít. Hôm nay vườn bách thảo trên nền tảng phát sóng trực tiếp của hơn 10 phòng mở cửa, đồng thời phát sóng trực tiếp. Nhưng kênh nhiều như vậy, mỗi một đều muốn xem, rất nhiều người không phải chỉ mở một trang, mà là mấy trang cùng mở. Đến bây giờ số lượng người xem trong mỗi phòng đều vượt qua mốc 10 triệu. Bởi vì kênh quá nóng bỏng, nền tảng trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp của vườn bách thảo treo ở vị trí dễ thấy nhất trên trang chủ. Cứ như vậy, người tiến vào càng nhiều, rất nhanh phá 100 triệu. Trong lúc phát sóng trực tiếp có số người xem nhiều nhất ngoại trừ nhà hàng, hôm nay lại đặc biệt di chuyển mấy phòng đi ra, nhắm ngay hiện trường rút thăm trúng thưởng bên ngoài vườn thực vật. Bất cứ ai đến ngày hôm nay đều có một cơ hội rút thăm trúng thưởng. Trên sân khấu có hai mặt giá, trên đó bày đầy các loại giải thưởng. Người dẫn chương trình là tiểu tỷ tỷ quảng cáo vô cùng nóng bỏng gần đây, cũng chính là Phạm Vân Hoài. Nguyên bản Hoa Linh Đàn định từ trong thành phố mời một người dẫn chương trình tới chống đỡ, nhưng sau khi Phạm Vân Hoài biết được, chủ động mời anh ra trận. Vì thế hôm nay chuyện rút thăm trúng thưởng xin giao cho hắn, mà Bối Uyên thì ở một bên làm bảo vệ, thời khắc chuẩn bị bảo vệ an toàn của hắn. Bởi vì có quá nhiều người, vốn còn chuẩn bị phần trả lời đúng mới có giải thưởng. Nhưng từ sáng sớm, quảng trường đã bị vây kín, cơ hồ ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Bởi vậy sau đó rút thăm trúng thưởng đơn giản thô bạo, phàm là người mua vé liền trực tiếp điểm trên một cái máy, nhảy ra cái nào chính là cái nào. Liền nghe được bên trong thỉnh thoảng bạo ra một tiếng hô to, là thanh âm của Phạm Vân Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng cậu rút được một chậu trúc dư thảo. Chúc mừng cậu rút được giải thưởng đặc biệt, nhà hàng Sơn Hải dùng bữa 9 phiếu giảm giá. Chúc mừng cậu rút được giải thưởng đặc biệt ở chung với nhân viên nửa tiếng, đây là thương hiệu, thích nhân viên nào, có thể xếp hàng đi tìm người. Thật đúng là có giải thưởng lớn có thể ở chung với người mình thích, người chờ đợi phía sau nghe được, tất cả đều hâm mộ ghen tị hận. Chúc mừng cậu rút được phần thưởng du lịch một đêm trong vườn thực vật, bắt đầu từ ngày thứ 5, kính mời chờ mong, vé du lịch đêm lấy xong. Từng giải thưởng thỉnh thoảng bạo phát ra, người không rút được cũng có một phần giải thưởng an ủi, là một cây trúc dư thảo. Hơi cay, nhưng bây giờ vườn thực vật có thể sản xuất hàng loạt cũng chỉ có điều này. Trúc dư thảo có thể ăn như một cái miệng lẻ, cũng không tính là kém. Vườn bách thảo đã đạt đến 100.000 người đáng kinh ngạc vào buổi sáng, và vẫn còn tăng lên. Cũng may vườn thực vật phi thường lớn, một lần dung nạp nhiều người như vậy cũng chỉ là hơi chật chội, hơn nữa chùa miếu trên núi còn có thể phân luồng, tạm thời còn có thể hoạt động. Weibo và các nền tảng mạng xã hội lớn, bây giờ tất cả đều nổ tung. Thỉnh thoảng có người gửi lại hình ảnh và video tại hiện trường. Rêu vàng gần đây lại chậm rãi mở ra, lại lấp đầy ao nước, một mảnh vàng rực rỡ. Vào thời điểm này, hoa sen trong vườn thực vật không có héo. Rừng hàng xuân mới mở gần nhà hàng, quả thực chính là cây sen trên đất liền, thật sự là quá đẹp. Các video khác nhau chiếm tầm nhìn của mọi người, làm cho những người chưa đến hiện trường la hét. Đừng cám dỗ tôi nữa, ta đi còn không được sao? Ta xin nghỉ đi. Đang đứng trong vườn thực vật nhỏ địa phương, tôi có chút bối rối, con gái nhìn thấy ảnh chụp rồi kéo tôi đến vườn thực vật Sơn Hải, tôi có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể thỏa mãn cô ấy. Không phải là khoảng cách 13 tinh cầu, lộ trình cả ngày sao, ai cũng không thể ngăn cản ta đi thực vật viên. Không thể tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ vì một vườn thực vật mà điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới, thực vật viên có một ngày sẽ có thể nóng bỏng thành như vậy. Cho dù là Doro thực vật viên lúc trước, lúc lưu lượng người nhiều nhất cũng không có vượt qua 10 vạn. Trước đây bởi vì leo núi tương đối mệt mỏi, trên núi cũng không có điểm tham quan đặc biệt để đi, tổng thể mà nói, người lên núi chiếm tỷ lệ không cao, 10 người đến cũng chỉ có 1/3 người lên núi. Thế nhưng sau khi Linh Sơn tự mở ra, lúc này ngay cả trên đường núi cũng có thể nhìn thấy người rậm rạp. Vừa mới vào trong miếu đã có thể ngửi thấy một mùi đàn hương thanh nhã. Trong lư hương trước đại điện, khói bụi bặm bốc lên. Chỗ giải thiệp chật ních người, một hòa thượng cực kỳ trẻ tuổi ngồi ở phía sau bàn, mặt mày hắn thanh tú đến cực điểm, trên mặt lộ ra nụ cười làm cho người ta rất thoải mái, nhẹ giọng nói nhỏ với người trước mặt về nội dung ký tên. Ngẩng đầu nhìn một đoàn người vây quanh bên cạnh, hắn ngẩng đầu ôn nhu nói. Mời mọi người xếp hàng. Không ai nói không, mọi người tự giác đi về phía sau, đội ngũ sắp ra khỏi bệnh viện. Cửa có nước để mọi người uống. Hôm nay trong chùa đặc biệt chuẩn bị một ít đồ ăn chay cho lão nhân trên 60 tuổi, có nhu cầu có thể đi đến hậu viện dùng cơm. Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ ra là miễn phí cho tất cả tín đồ, bất quá quá đông người, cuối cùng đổi thành cung cấp cơm chay cho người già trên 60 tuổi. Bất quá cũng không có ai có ý kiến gì, sau khi đi tới nơi này, tựa hồ có một cỗ cảm giác thần thánh, làm cho người ta không tự giác thu liễm bước chân cùng thanh âm của mình, sợ hãi quấy nhiễu cái gì đó. Linh Sơn Tự là trên đỉnh núi cách vườn thực vật cao hơn một chút, ba mặt đều là vách đá dựng đứng, phía sau là núi lớn liên miên, độ cao rất cao. Vào giữa trưa, mặt trời nóng bỏng xua tan sương mù trên núi. Đội ngũ vốn đang xếp hàng xuất hiện một trận rối loạn thật lớn, có người kinh thanh thét chói tai chạy tán loạn chung quanh. Có sói à, một cô gái vừa leo lên núi ngắm cảnh sợ hãi ngã xuống đất. Chị ta gen ie tong yang trinh treo chơ xua zin le doen trong những người đang định leo lên phía sau cũng sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống đường núi. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện đều rối loạn, đó không phải là một con sói, mà là ba con, rất cao, mắt bốc lên ánh sáng xanh. Một cái nhìn thoáng qua có thể thấy không phải là một. Cho dù là mọi người đã thích ứng với hai trong vườn, nhưng khi nhìn thấy ba con sói này, vẫn không ai dám tiến lên xua đuổi. Sau khi nghe được thanh âm, Trần liền mạnh mẽ đứng lên. Hai sư huynh ở đại điện niệm kinh cũng nhanh chóng đứng dậy, từ phía sau cửa cầm hai cây trường côn cùng đi ra ngoài. Bước chân của Trần nhanh nhất, bất quá trong nháy mắt liền đi tới ngoài cửa bãi đất trống. Nhưng anh ta không lấy gì trong tay. Ba con sói mặt hướng về phía đám người, không có nhiều động tác. Lúc Trần đi qua, đám người lại kêu lên một tiếng kinh hãi. Đại sư không cần đi qua, nguy hiểm. Hai sư huynh phía sau mang theo gậy gỗ đi ra nhìn thấy ba con sói cũng là bước chân dừng lại. Thế nhưng Trần hồn nhiên đi lên phía trước, hắn khẽ niệm một tiếng A-di-đà Phật, đi thẳng đến trước mặt sói bên này, sau đó chậm rãi vươn tay. Chỉ thấy con sói kia há miệng gào thét một tiếng, sau đó mở ra miệng to chậu máu. Có người sợ tới mức nhắm mắt lại, không dám nhìn thảm kịch tiếp theo. Đại sư, sư đệ, sói hướng Tất Trần mở miệng, hướng tay hắn cắn đi. Bụi không né không tránh, thậm chí chủ động đưa tay tới. Sau đó, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, con sói không có công kích, nhưng nhổ một cái gì đó vào tay Trần. Nhìn kỹ hơn, đó là một mô hình mới nhất của điện thoại di động. Loại điện thoại này so với trước đây còn nhỏ hơn, cơ hồ chỉ có một đồng xu lớn nhỏ, có thể trực tiếp dán vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Các loại chức năng của nó cũng phi thường cường hãn, tự nhiên, giá cả cũng phi thường đắt. Chỉ không biết. Đây là điện thoại di động của ai bị mất. Kỳ thật lúc Trần đi ra liền phát hiện những con sói này đối với người không có ác ý, bằng không lúc chúng vừa xuất hiện có thể trực tiếp cắn chết mấy cái kéo đi. Là muốn ta hỗ trợ tìm kiếm thất chủ sao? Tôi sẽ, cảm ơn bạn. Ti Trần xoa xoa đầu con sói kia. Sói lại ngao ô một tiếng, hai người bên cạnh cũng tiến lên, một cái ở trong tay hắn đặt một sợi dây chuyền lấp lánh, còn có một cái tìm được dĩ nhiên là một viên bảo thạch. Tình cảm. Những con sói này đã làm công việc tìm kiếm những thứ bị mất. Tái Trần nhịn không được lần lượt sờ sờ đầu. Cảm ơn, các ngươi vất vả rồi. Sau đó hắn ở trên người sờ sờ, lấy ra hai khỏa kim bà la đưa tới đan mộc quả. Hắn bật trái cây ra, một cái cho nửa quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba con sói lấy tay hắn ăn trái cây, sau đó quay đầu theo vách núi rời đi. Thời điểm một màn này phát sinh, ngoài chùa một mảnh đất trống yên tĩnh. Không có ai dám lên tiếng, thậm chí thở dốc cũng không dám. Thẳng đến khi chúng nó rời đi, mới có người thở hổn hển ngồi trên mặt đất, người lui trên đường núi cũng run rẩy tay chân cũng dùng để bò lên, sau đó đều vây quanh Trần. Đây chính là chân đại sư A, dĩ nhiên một chút cũng không sợ sói hung tàn như vậy. Hai sư huynh của Tất Trần cũng tới hỏi, sư đệ, những con sói này là do gia dưỡng, bụi lắc đầu, hẳn là không phải, người ở một bên cũng bảy miệng tám lưỡi hỏi. Đại sư ngài không sợ sao? Chúng nó không có ác ý, hắn cười, buông tay ra, để cho hai sư huynh dán lên tường chiêu lĩnh đồ vật bị mất, lại đem sự tình nói với Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn vừa nghe được tin tức này, liền nhớ tới bầy sói lần trước bị đám hầu tử dẫn xuống núi cùng hai con hắc ngù tử. Đây đều là đàn em của bọn họ, chỉ là sợ dọa du khách, liền không cho chúng vào. Không nghĩ tới bị đám hầu tử dạy dỗ tốt như vậy, thế nhưng đều sẽ hỗ trợ tìm đồ. Cũng vậy, cũng không tệ đi, nếu có người không cẩn thận rơi xuống vách núi, chúng nó cũng có thể giúp một việc. Chính là lần này khẳng định dọa không ít người. Đám người bị dọa đến này bất quá chỉ trong chốc lát liền khôi phục lại, vừa rồi có mấy người to gan đem một màn này chụp lại. Mà công việc nhanh hơn bọn họ, là một nhân viên đến chùa livestream, lúc xảy ra sự việc hắn vừa vặn vừa mới đi tới, hoàn chỉnh chụp lại một màn này. Phòng livestream này vốn cũng mới mở, lúc trước một mực leo núi, người xem không nhiều lắm, nhưng một màn mạo hiểm vừa rồi, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Mỗi một người xem livestream đều gắt gao vì bụi mà đổ mồ hôi. Cũng may sự phát triển của việc cũng không đi tới máu tanh, ngược lại đột nhiên có chút manh động. Không phải, động vật trong vườn thực vật này làm sao vậy, sói không phải rất hung tàn sao? Vì sao sau khi đến vườn thực vật, đều trở nên nhu thuận thông minh như vậy? Ô ô ô ô, cậu cũng không dám nuôi ta thế nhưng bắt đầu nghĩ đến nuôi sói. Đại sư thật sự rất can đảm, cái này cũng không sợ. Nếu tôi đã sợ nước tiểu từ lâu rồi, thật sự là mạo hiểm, thật kích thích, thật muốn đi xem hiện trường một chút. Trên thực tế hôm nay tai nạn nhỏ như thế này vẫn chưa từng đứt đoạn, có không dưới 10 du khách trên cầu ven sông và chèo thuyền bất ngờ rơi xuống nước. Có người bởi vì quá chật chội mà đến gần lưới nhà quá lâu mà bị điện giật đến thiếu chút nữa ngất xỉu, có người ngoài ý muốn ngã suýt dẫn đến sự kiện dẫm đạp, còn có người cùng người khác xảy ra xung đột thiếu chút nữa đánh nhau, đứa nhỏ cùng cha mẹ đi lạc, mất đồ vật có giá trị vân vân vân vân. Chỉ vì tất cả các loại nhân viên bảo vệ phản ứng kịp thời, tất cả các tai nạn nhỏ đã được giải quyết an toàn. Ngày hôm nay không có một ngày nhàn rỗi, tất cả mọi người bận rộn đến bay lên, phóng viên đến từng đợt, nhà hàng cũng bởi vì thực khách quá đông, mà buộc phải kéo dài đến 4 giờ, cuối cùng bởi vì không có nguyên liệu nấu ăn mà buộc phải dừng lại. Giống như là một hồi cuồng hoan, cho dù là đám đại yêu cũng có chút kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là mấy đại yêu làm giải thưởng bị ép bồi một ngày khách, quả thực mệt mỏi vô cùng, lần sau lại có hoạt động như vậy, nhất định phải bóp cổ giám đốc vườn đem bọn họ loại bỏ. Mọi người tận hứng mà tận hứng trở về, chỉ là lúc đi còn chưa thỏa mãn chưa từng chơi đã nghiện, nhao nhao hỏi ngày mai có phải còn hoạt động hay không. Rút thăm trúng thưởng là không có, nhưng vé tháng và phiếu giảm giá của nhà hàng vẫn còn. Một ngày cuối cùng cũng kết thúc. Vườn nhanh chóng yên tĩnh lại, trên đường chỉ còn lại robot đang dọn rác. Các nhân viên đều có chút kiệt sức, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng có chút hụt hức. Phạm Vân hòe hô một ngày, cổ họng đều kêu khàn, tiếp nhận nước bối viên đưa tới, một hơi rót no. Hoa Linh Đàn đứng trong phòng truyền thông trong vườn trấn an nhân viên một chút, tỏ vẻ hôm nay một ngày tất cả mọi người tính gấp đôi lương. Mặc dù mức lương gấp đôi không nhiều, nhưng đó là một bất ngờ bất ngờ. Nhân viên vừa rồi còn có chút tinh thần trong nháy mắt. Hoa Linh Đàn rút về văn phòng bắt đầu tính thu nhập trong ngày hôm nay. Làm cho cô bất ngờ chính là, vé lại bán tốt hơn so với vé bình thường, mà vé tháng cũng bán được hơn 2.000 phần. Hơn nữa thu nhập của nhà hàng, quầy hàng ăn vặt, vé chùa, hôm nay một ngày lại kiếm được hơn 10 triệu. Ngoài vé vào cửa, một cái đầu lớn khác đương nhiên là nhà hàng kiếm tiền nhiều hơn cô tưởng tượng. Chủ yếu là giá mua nguyên liệu nấu ăn không cao, trong đó nguyên liệu nấu ăn mấu chốt đều là do chính mình sản xuất trong vườn, không cần tiền. Vui vẻ đếm tiền xong, Hoa Linh Đàn nhảy vào trong ngực Huyền Hạnh hôn với hắn. Huyền Trang mặc cho cô như gà con nhấm nhát khuôn mặt của mình, hỏi. Vui như vậy, Hoa Linh Đàn dùng sức gật gật đầu. Kiếm tiền đương nhiên rất vui vẻ, bất quá càng vui vẻ chính là mở vườn thực vật ra, ta có phải rất có thiên phú kinh doanh hay không? Huyền Hạnh cong mắt so với hai ngón tay cái. Vô cùng lợi hại, chán ngấy một hồi, hai người đi ra khỏi văn phòng. Hoạt động du lịch ban đêm của vườn Bách Thảo không phải là đêm nay, mà là ngày thứ năm, hạng mục du ngoạn cố định vào ngày thứ năm hàng tháng. Hôm nay trong ngày rút thăm trúng thưởng, chỉ rút ra 500 người, còn lại 500 người rút ra từ trang web. Vừa đi ra, liền nhìn thấy Kim Ba La, hắn đang nắm lấy cổ áo La Ba nói. Anh đi nói với cô ấy. Tôi sẽ không làm nữa. Ngày mai đừng trông cậy vào tôi có thể tới đây. La Ba vẻ mặt xấu hổ cười cùng. Thấy Hoa Linh Đàn đi ra, Kim Bà La trong nháy mắt buông hắn ra, ôm ngực ngẩng đầu nhìn lại. Hoa Linh Đàn nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Kim Bà La nâng cánh tay của mình lên. Tôi làm việc 7 giờ ngày hôm nay. Hoa Linh Đàn, thật lâu rồi, tôi yêu cầu tiền lương làm thêm giờ. Hắn đến nhà hàng làm đầu bếp, tiền lương dựa theo nhà hàng chia cổ tức tính. Không phải tiền lương cố định, thức ăn đối với một nhà hàng mà nói, chính là mấu chốt sinh tử tồn vong, cho nên tỷ lệ của hắn rất nặng, chừng 40%. Đương nhiên, Kim Bonnell cũng không thiếu chút tiền này. Hoa Linh Đàn biết hắn coi trọng cái gì, lại ngượng ngùng mở miệng đòi, liền hỏi. Ta tăng lương cho ngươi, ta mới không hiếm chút tiền lương kia. Hắn nói vừa tiến lại gần, thấp giọng nói. Nơi này có tức nhưỡng, cho tôi một chút tức bình. Tức nhưỡng trong vườn quả thực không cần quá nhiều, nơi các đại yêu ở, toàn bộ mặt đất đều trải đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn đã không còn là thực vật, muốn tức nhưỡng thì có ích lợi gì. Kim Ba La đưa cho cô một ánh mắt, có muốn nhà hàng kinh doanh tốt hơn không? Hoa Linh Đàn thành thành thật thật gật đầu. Nguyên liệu nấu ăn rất mấu chốt. Được rồi, cô ấy không có vấn đề gì với điều đó. Mặt khác, ta cảm giác nơi này của ngươi tựa hồ còn có hỗn độn dị thủy, cái này có thể hay không cũng. Nói đến đây hắn xoa xoa tay. Hoa Linh Đàn lần này cũng có chút mờ mịt, cái gì hỗn độn dị thủy, cái này cô thật chưa từng thấy qua. Cái gì đây, tôi dường như chưa bao giờ gặp nó. Thấy bộ dáng của cô không giống giả dối, Kim Bà La nháy mắt mấy cái, nói. Không có thì thôi, cho ta chút tức nhưỡng đi. Hoa Linh Đàn trực tiếp từ trong ngực lấy ra bình, đem tức nhưỡng trên người mình mang đến cho hắn. Kim Bà La cầm bình định rời đi, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại nói. Viên trưởng, hỗn độn dị thủy là tiên thiên dị thủy đi theo hỗn độn thanh liên sinh ra, cùng tức nhưỡng đồng nguyên. Có lợi ích lớn cho thực vật thủy sinh, đó chính là nói. Đối với thương thế của Huyền Lang rất hữu dụng. Nhưng cô chưa từng nhìn thấy thứ gì đó như vậy trên người mình, quay đầu nhìn Huyền Lang, hắn lắc đầu. Đã không còn dị thủy rồi. Hoa Linh Đàn có chút thất vọng a một tiếng. Được rồi, bất quá cô vẫn để ý chuyện này, quay đầu hỏi xem các đại yêu khác có gặp qua hay không. Kim Bà La vừa đi, điện thoại di động của Hoa Linh Đàn liền vang lên. Là một con số xa lạ, sau khi đối phương nói rõ ý đồ tới, trong lúc nhất thời cô có chút ngốc nghếch. Muốn ghi một chương trình ở đây, cách chương.